Vũ Thần Chúa Tể, chương 2806, hỏi thăm, gocchuyenaudio.com. Hắn trưởng lão không dám ngỗ nghịch đại trưởng lão nói, lập tức ào ào rời đi, mà Vân Thạch trưởng lão trước khi rời đi càng là hung hăng mắt nhìn Tần Cha nhắn mặt xem như là mất hết đại trưởng lão. Đợi cho khác người sau khi rời đi, Mộc Diệp đại sư vội vàng nói. Tần Trần hắn dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ là bởi vì còn quá trẻ, người tuổi trẻ, nên có một ít mạnh dạn đi đầu, xin thỉnh đại trưởng lão ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Hắn là tại cho Tần Trần cầu tình. Hà, đại trưởng lão gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Tần Trần, từ nơi sâu xa, một cổ cường đại lực lượng tức khắc oanh nhiễu tới, ánh mắt định cách tại Tần Trần trên thân. Bổ thiên chi thuật, diễn hóa chu thiên, thâu thiên. Tần Trần đã sớm nhắc lên sở hữu thánh nguyên, che mình thân thể khí tức tận lực đem tất cả mọi người thiên thánh phép tắc bổn nguyên áp xúc mũ bí bên trong bảo vật ẩn núp đại nhập đến một cái bá đạo kiêu ngạo đệ tử nhân vật bên trong. Này đại trưởng lão ánh mắt không có mảy may thăm dò, chỉ là đang quan sát Tần Trần lực lượng nhưng là lại có xem thấu bất luận kẻ nào tâm lực lượng kinh khủng. Được rất tốt, thiên thánh sơ kỳ, thậm chí ngay cả sơ kỳ đỉnh phong cũng còn kém một chút. Ta nghe Mộc Diệp nói, ngươi ở đây tham gia ta thiên công tác khảo hạch thời điểm, cũng chỉ là một nửa bước thiên thánh võ giả đỉnh cao, nghĩ không ra không có đi qua ta thiên công tác bồi dưỡng, bản thân liền tấn cấp thiên thánh, cái này ở lịch đại tới nay, đều hết sức hiếm thấy. Riêng là ngươi Tần Trần, ngươi ban nãy trấn áp Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân cùng với cùng Vân Thạch trưởng lão giao thủ tình huống ta đều đã thấy, lúc đầu ta nghe Mộc Diệp bẩm báo, ngươi ở đây Vân Châu thời điểm lấy nửa bước thiên thánh đỉnh phong tu vi, có thể chém giết Vân Châu Vân Động Quang Châu chủ, vốn là để cho ta khiếp sợ, nghĩ không ra ngươi hiện tại đột phá thiên thánh cảnh giới sau, đều có thể cùng Vân Thạch trưởng lão giao thủ, nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này, có kỳ ngộ khác đi. Đại trưởng lão xem hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt thở dài nói. Nếu như ta không nhìn lầm, trên người ngươi khí tức chắc là từ linh vực trong hoang cổ phế tích trong hoang cổ nhất tộc lực lượng, với lại hết sức ngưng luyện, thậm chí ngưng luyện ra trong truyền thuyết hoang cổ thân thể, chẳng lẽ ngươi đoạn thời gian này, đi hoang cổ phế tích? Này đại trưởng lão ánh mắt hết sức sắc bén, nhìn ra Tần Trần cường đại, đặc biệt Tần Trần trước đó có khả năng ngăn cản Vân Thạch trưởng lão công kích vậy cường đại thân thể cùng trong truyền thuyết hoang cổ thân thể hết sức giống nhau. Đây là một loại trong tin đồn thể chất. Hồi đại trưởng lão, đệ tử xác định đi từ linh vực, đồng thời tiến nhập hoang cổ phế tích lấy được một ít kỳ ngộ. Tần Trần nói, gocchuyenaudio.com, khó trách ngươi đúng là đi hoang cổ phế tích còn được hoang cổ phế tích trong kỳ ngộ, hoang cổ phế tích chi địa ta thiên công tác tư liệu lịch sử ở trên cũng có một chút ghi chép, nghe đồn là viễn cổ thiên giới trong vạn tộc một cái đặc thù chủng tộc để lại xuống cấm địa trong nguy hiểm trọng trọng, vô số năm qua, rất nhiều cường giả xông vào trong, đều thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí trọng thương ngã xuống, còn có một chút thông thiên cường giả tiến nhập trong, đều không cách nào tìm được hoang cổ phế tích căn nguyên chi địa, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên tại ở bên trong lấy được kỳ ngộ. Đại trưởng lão cảm thán nói ra, hư, Tần Trần thở phào một cái tuy là hắn hiện tại dựa vào rất nhiều thế nhưng tại đại trưởng lão vị cao thủ này phía trước cũng có chút cảnh giác nếu như đối phương dò xét ra trong cơ thể mình dị biến, như vậy sẽ mang đến cho mình không ít phiền toái, ít nhất sẽ bộc lộ ra rất nhiều thứ. Ai, đại trưởng lão lại là thở dài một tiếng. Hoang cổ tộc tại viễn cổ coi như là một cái cường đại chủng tộc cuối cùng lại diệt tộc mà chết, với lại, hoang cổ phế tích trong nguy hiểm trọng trọng, đồng thời này hoang cổ chi khí không cách nào bị võ giả thu nhận, một khi thu nhận vào thân thể thậm chí sẽ bạo thể mà chết, huống chi, hoang cổ phế tích trong cũng thật nhiều thế lực cùng cao thủ, bọn họ đều không cách nào phát hiện trong kỳ ngộ, người khi đó một cái nửa bước thiên thánh, thì như thế nào có thể được kỳ ngộ. Đại trưởng lão vẫn còn ở hỏi thăm. Tần Trần mắt sáng lên, rất nhiều ý niệm trong đầu sơn tay đi ra tức khắc nói. Đại trưởng lão có chỗ không biết ta đã từng tu luyện qua một môn công pháp luyện thể cùng này hoang cổ chi khí có chút cùng loại, khi đó ta tiến nhập hoang cổ chi khí sau, phát hiện ta công pháp luyện thể, vậy mà có thể đã được này hoang cổ chi khí kích phát, vì vậy tuy là khi đó hoang cổ phế tích trong cũng có rất nhiều cao thủ truy sát cùng ta thế nhưng, đệ tử dựa vào cái môn công pháp này, xông vào đến hoang cổ phế tích chỗ sâu hoang cổ chi đô, đồng thời cảm ứng được đất có một đặc thù triệu hoán lực. Đệ tử chú ý tiến nhập trong, lại đi tới một chỗ thần bí không gian, chỗ ấy, để lại có hoang cổ tộc đã từng một cái cường giả truyền thừa, người cường giả kia thay ta rửa thân thể, luyện thành hoang cổ thân thể, đồng thời truyền thụ hoang cổ thần thông, sở dĩ đệ tử mới có thể bình yên vô sự, cuối cùng đột phá thân thể vô địch. Tần Trần nửa thật nửa giả tiến hành giải thích. Hắn biết thực lực mình biểu hiện hơi quá thế nhưng, hắn muốn giải cứu U Thiên Tuyết các nàng, nhất định phải dành thời gian lấy được thiên công tác chú trọng, mà muốn lấy được chú trọng, chỉ có biểu hiện ra kinh thế hãi tục thiên phú, mới là trong tối trọng yếu. Một cái mới vừa đột phá thiên thánh cảnh giới, thì có khả năng cùng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đối kháng thiên kiêu, đem làm cho cả thiên công tác phân bộ đều coi trọng. Ồ, đặc thù công pháp luyện thể. Đại trưởng lão cau mày. Đại trưởng lão chính là cái môn công pháp này. Tần Trần không động thanh sắc đem bất diệt thánh thể lấy ra, ngược lại này bất diệt thánh thể là phàm thánh trở xuống cấp bậc công pháp luyện thể, coi như là tại thiên giới lưu truyền ra đi, cũng không sợ cái gì, với lại, lấy đại trưởng lão thân phận nghĩ đến cũng sẽ không làm loại này buồn tẻ sự tình. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão chỉ là nhìn qua, liền lộ ra kinh nghi. Gì cái môn công pháp này, xác định có chút ý tứ, dường như cùng hoang cổ nhất tộc hoang cổ chi khí có một loại cộng thông chi sử, bất quá thuộc về còn là chúng ta nhân tộc công pháp, chẳng lẽ là một vị luyện thể đại năng sáng tạo ra. Khó trách, đại trưởng lão bừng tỉnh, lấy hắn nhãn giới, tự nhiên có thể nhìn ra bất diệt thánh thể phi thường. Chỉ tiếc, bất diệt thánh thể chỉ là một nho nhỏ phàm thánh công pháp, đối với hắn hạng nhân vật này mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Đệ tử cũng là tiến nhập hoang cổ phế tích sau, mới phát hiện công pháp này đặc thù. Tần Trần cười khổ nói. Nói như thế, nhìn lại thật là ngươi cơ duyên. Đại trưởng lão cảm thán nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi lấy được chắc là hoang cổ tộc một tôn nghịch thiên thiên thánh truyền thừa, ngươi về sau khi đột phá, có hay không tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Không có ta được đến truyền thừa sau, liền giết ra hoang cổ phế tích bởi vì đệ tử còn muốn đến thiên công tác báo cáo, còn đi từ linh vực cũng chỉ là vì hoàn thành một chuyện riêng. Tần Trần nói, may mắn ngươi không có tiếp tục thâm nhập sâu, hoang cổ phế tích là hoang cổ tộc di tích mà hoang cổ tộc trong, đã từng có đỉnh cấp thánh chủ nhân vật xuất hiện qua, nếu như ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, rất có thể sẽ xông vào kia loại nhân vật cấm chế cùng trong bẫy dập. Nếu không ngươi cho là từ linh vực phụ cận mấy đại phủ trong cao thủ, vì sao không ai tiến nhập hoang cổ phế tích đoạt bảo? Cũng là bởi vì chỗ kia quá mức nguy hiểm, coi như là lão phu ta đi vào, đều có thể thân tử đạo tiêu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.